Liên Hoa Bảo Giám, chương 34, âm thanh báo điểm xấu, 2. Góc truyện audio.com, chuyện xảy ra thật quá nhanh, mọi người đều không kịp nhận biết cảm giác lúc đấy là gì, tất cả đều lặng đi, trái tim như ngừng đập, sau đó tất cả đều cảm thấy choáng váng, hoa mắt, mồ hôi chảy ròng ròng. Kiếp trước, Đỗ Trần đã từng có cảm giác này, thiên địa vạn vật dường như run rẩy vì âm thanh đó, hiện tại hắn lại được trải nghiệm một lần nữa. Động đất chăng? Không giống, tiếng sấm chăng, cũng không giống, lúc này nhìn dặm quanh đây không có mây, mặt trời đang chiếu sáng trên cao, vậy thanh âm này là gì? Đỗ Trần nghi hoặc nhìn tứ phía, đáng tiếc ngoại trừ đường cái chạy dài, núi non xung quanh, bọn cướp và đám lính thì hắn không thấy gì cả. Đám lính cũng mới đến thành Vích nên càng không rõ chuyện gì xảy ra, tất cả đều hướng về Đỗ Trần chờ lệnh. Đột nhiên, thủ lĩnh của bọn cướp, một kẻ trông như hung thần ác sát, trời không sợ, đất không sợ, bỗng dưng hét lớn, gương mặt xanh lét. Ma quỷ đến đấy, chạy mau. Bọn cướp nhất thời kinh hoàng. Ariza, chỉ có Ariza của chúng ta thản nhiên như không, cứ thế tiến nhanh về phía trước. Thân hình hắn không hề làm ảnh hưởng đến tốc độ, cứ thế xông thẳng đến trước mặt tên cướp, quả đấm tung ra nhanh như chớp, trong nháy mắt tên đầu lĩnh thổ phỉ ăn luôn 3 quả đấm. Máu của hắn phụt ra, đi kèm với máu là vài cái răng. Khi tên đầu lĩnh bay lên đến điểm cao nhất thì Ariza nhảy lên đấm một quyền lên trời. Phốc, tên dầu lĩnh đáng thương lại tiếp tục bay lượn, càng phun ra nhiều máu và răng hơn. Ariza hạ xuống đất cùng lúc với vài chiếc răng. Đinh, đinh, âm thanh đám răng rụng xuống khá dễ nghe. Ariza của chúng ta vừa nhìn vào đó đã nhặt ngay lên một cái răng vàng rất lớn. Thiếu gia, phát tài rồi. Hắn nhặt hết những chiếc răng rơi trên mặt đất rồi cẩn thận cất vào túi quần. Hắc hắc, Ariza bỗng nở nụ cười như vừa làm một việc gì đó rất thú vị, sau đó hắn phóng tay lên chỉ vào mục tiêu kế tiếp hô to. Răng của bọn này làm bằng vàng a oa, dũng sĩ chân chính. Bọn lính đồng thanh hô lớn, đấu sĩ của gia tộc St. Cain thì buồn bã cúi đầu xuống đất, bọn họ nhớ tới cảnh trước kia bị Ariza đánh, lúc đó toàn là Ariza hạ thủ lưu tình. Như hổ vào bầy dê, Ariza bằng sức lực hơn xa người thường và tốc độ kinh người trong nháy mắt đã hạ gục mười mấy tên cướp. Chỉ thấy hắn dùng cánh tay dài tóm lấy một tên thổ phỉ đầu lĩnh, nện vào mặt hắn một đấm, sau đó mở miệng tên cướp đáng thương để tìm kiếm cơ hội phát tài. Nhìn bộ dạng Ariza đang chăm chú tìm kiếm răng vàng trong miệng bọn cướp, Đỗ Trần không thể nhịn được cười. Lúc này Steven đi xuống từ trên xe ngựa, hắn đánh giá Ariza đang biểu diễn rồi vỗ vỗ vai Đỗ Trần nói. Từ nay về sau, công tác trên chiến trường giao cho Ariza, đảm bảo là không sai lầm. Hắn quay qua bọn dong binh, hét lớn. Những binh lính dũng cảm, ta trả tiền cho các ngươi không phải để các ngươi đi xem náo nhiệt, lập tức động thủ, vài người hãy điều tra cho ta xem âm thanh vừa nãy là âm thanh gì. Nói xong Steven xuất ra thánh khí, đội hộ thủ của Sirigu. Đã lâu ta không vận động trên chiến trường, hiện tại nhất định là rất thống khoái. Đỗ Trần bên cạnh trợn mắt nhìn, đại ca huynh nói gì? Thống khoái a, hắn giơ hai tay lên cao, lập tức một đám lưu tinh hỏa vũ đuổi theo bọn kiếm phỉ đang chạy trốn, đem bọn chúng biến thành một đống thịt nướng. Góc truyện audio.com, đám binh lính nhập cuộc chiến trường lập tức loang lổ vết máu, đám lính này giết người không chớp mắt, vũ khí cứ nhằm chỗ yếu hại của bọn cướp mà chặt chém. Trong nháy mắt trên mặt đất có hơn chục thi thể. Đây mới thực sự là thế giới đấu thần sao? Hôm qua mọi người còn hi hi ha ha uống rượu cùng nhau nhưng giờ phút này đám lính phóng tay giết người mà lại còn mỉm cười được. Đỗ Trần trong lòng cảm thấy không thoải mái, hắn đến từ thế giới văn minh, nhìn vào cục diện loang lổ huyết tinh này, hắn cảm thấy không thể chấp nhận được. Ariza, bắt sống một tên cướp về đây cho ta. Chấm chấm, Đỗ Trần hét lớn, vâng, thiếu gia, hàng đây. Hắn không thèm nhìn, tiện tay chộp một tên cướp bên cạnh, chạy đến trước mặt Đỗ Trần, ném tên cướp xuống đất, hiện giờ hắn lại muốn. Phát tài, tiếp, Ariza, giúp ta thẩm vấn tên này. Đỗ Trần nhìn không nổi nữa bèn ra lệnh cho Ariza. Hắn không nghĩ đến việc một đứa trẻ hơn 10 tuổi có thể tham gia vào cuộc tắm máu này. Không thể tiếp tục nhìn chiến trường được nữa, nhìn Ariza đang chộp tên tù nhân, không khỏi sửng sốt. Ngươi là, ải nhân, chu nho, hay là loài chủng tộc nào? Hóa ra kẻ mà Ariza tiện tay tóm không phải là loài người. Da hắn ta rất trắng, tựa như không có máu, toàn thân trắng bệch rất béo, trông hắn như một quả cầu tuyết, Đỗ Trần thầm đánh giá. Không ngờ ngũ quan của tên này cũng giống nhân loại, tay chân cũng tương tự con người. Tên tù nhân run rẩy làm rung rinh từng đống thịt trên người. Hắn quỳ hoặc là ngồi trên mặt đất, dù sao thân hình hắn trông cũng giống một quả bóng, khẩn cầu. Thiếu gia tôn kính, xin ngài tha thứ cho ta là tuyết bỉ nhân Harry. Tuyết bỉ nhân à, giết, Ariza giơ nắm đấm lên. Ariza, ngừng tay, Đỗ Trần bảo hắn ngừng tay nhưng không trách cứ gì cả. Nghe nói bọn tuyết bỉ nhân này rất lâu trước kia, khi loài người đại chiến với ma tộc, bọn chúng đã phản bội và trở thành kẻ địch của loài người. Chúng không có khả năng gì cả, chỉ giỏi âm mưu quỷ kế, sống đê hèn, vì vậy loài người khinh bỉ chủng tộc này. Nhưng vì bọn họ quá yếu nhược nên sau khi ma tộc diệt vong, loài người cũng không đuổi cùng giết tận bọn chúng mà chỉ chèn ép bọn họ vào những hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt thôi. Ôi, thiếu gia anh Tuấn, ca ngợi sự nhân từ của ngài, bằng hữu của ngài quả là dũng mãnh, chút nữa ta đã chết dưới tay anh ta, cho phép ta hôn chân ngài để bày tỏ lòng cảm kích ngài đã ngăn trở vị dũng sĩ này. Trên mặt Harry lộ nụ cười xu nịnh nhưng hắn thật sự cúi xuống hôn chân Đỗ Trần. Cút con bà mày đi, Đỗ Trần cảm thấy ghê tởm đến nổi hết gai ốc lên, liền cho hắn một cước. Không trách loài người khinh bỉ tuyết bỉ nhân, Đỗ Trần lắc đầu, hung hăng hỏi. Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu không Ariza sẽ vặt răng ngươi để xem có răng vàng hay không. Harry lập tức câm miệng, dùng ánh mắt chân thật nhất nhìn Đỗ Trần. Tiếng vừa rồi là cái gì? Thủ lĩnh của ngươi vì sao lại nói là ma quỷ tới? Trước hết hãy cho ta ca ngợi đảm khí của ngài, vừa rồi ta bị dọa đến tè ra quần mà ngài vẫn. Hắn thấy sắc mặt Đỗ Trần trở nên lãnh khốc liền câm miệng, nhanh nhẹn nói. Gần đây, âm thanh này xuất hiện ở vùng phụ cận, mỗi lần nó vang lên sẽ mang đến một tai họa. Tai họa, tai họa gì, cho phép ta kể lại. Harry trên mặt đất nhìn trộm và ngầm đánh giá sắc mặt của Đỗ Trần, nhanh nhẹn nói. Gocchuyenaudio.com. Giữa tháng 9 lần đầu tiên phát ra âm thanh này, kết quả là cửa sông Newby phát sinh trận động đất làm xuất hiện trận thủy tai khủng khiếp nhất trong 50 năm qua. Giữa tháng 10, chỗ tắc ở sông Newby được khai thông một chút thì bỗng xuất hiện âm thanh này, hai quả núi lớn ở gần sông vì động đất mà sụt xuống làm nghẽn dòng chảy của sông. Người nói là mỗi lần xuất hiện âm thanh này thì động đất lại xuất hiện. Đỗ Trần kinh ngạc hỏi, Liên Hoa bảo giám, cách chương.